Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 137: Quay về Nhiễm Phủ. Cái gọi là Tô Châu đệ nhất mỹ nhân, cơ bản đều là mấy học trò của Châu Học vì quá nhàm chán mà bày ra cho vui. Điều kiện bình chọn cũng không phải chỉ nhìn diện mạo, tài học, đức hạnh, gia thế, thiếu một thứ cũng không được. Mặt khác, còn phải xem người đến cầu thân nhiều hay ít. Mấy năm nay, thế gia có danh vọng ở hai vùng Giang Nam và Hoài Nam đến cầu hôn Tề Lục Nương nhiều không kể xiết. Nhưng rốt cuộc chỉ là thị tộc địa phương, căn bản so ra kém Bác Lăng Thôi thị và Lang Lăng Tiêu thị một chút. Khi hai nhà này đồng thời cầu hôn Nhiễm Nhan, đã khiến cho vị trí đệ nhất mỹ nhân vốn gây tiếng vang lớn ở thành Tô Châu ở vào trạng thái khó quyết định. Tất cả những chuyện này Nhiễm Nhan vốn dĩ hoàn toàn không biết gì. Nhiễm Vân Sinh đứng trước cửa sổ, ý cười doanh doanh mà đóng lại. "A Nhan, muội nghe thấy không?" "Ừ." Nhiễm Nhan lên tiếng, ngồi ở trước kỹ, chống cằm nhìn hắn. "Muội thấy Thập Ca quả thực là không thích Tề Lục Nương á, vui sướng khi người gặp họa như vậy." Nhiễm Vân Sinh cũng không phủ nhận, phất tay áo ngồi xuống trước một cái kỹ khác. "Hôn sự của A Nhan ước chừng cũng đã định rồi, mấy cái hư danh này cũng không có tác dụng gì mấy, Tang tiên sinh sẽ không để ý mấy cái này đâu. Còn về Tề Lục Nương, Trường An bao nhiêu người lấy danh nghĩa ái mộ muốn ta làm tình nhân của các nàng, nàng ta cũng không có gì khác, thậm chí càng có vẻ dối trá. Trong lòng ta, nàng ta với A Nhan nhà ta không thể đánh đồng." Nhiễm Nhan hơi mỉm cười, những lời này nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng Nhiễm Nhan biết Nhiễm Vân Sinh tất nhiên cũng không dễ chịu. Trên thế giới này loại người nào cũng có, sao có thể tránh được chuyện một danh môn quý nữ nào đó dùng quyền lợi mà uy hiếp hắn. Chuyện này tuy không thể nói thẳng ra, nhưng cảm giác cũng rất là khó xử. Trong lúc hai người nói chuyện, đồ ăn rất nhanh đã được mang lên. "Canh cá quế và kim tê ngọc quái ở đây là ngon nhất đất Ngô đó, A Nhan cần phải nếm thử. Sau này đến Trường An rồi thì khó có dịp được ăn cá quế và cá lư tươi chân chính." Tiểu nhị đưa đồ ăn nghe Nhiễm Vân Sinh khen, liền vui vẻ nói: "À, đây là hai món canh đặc sản của Tể Điếm, đương nhiên là nhận được khen ngợi của Nhiễm Lan Quân. Cá quế và cá lư này là đồ tươi mới đưa tới trưa hôm nay đó, mời các vị thông thả dùng." Nhiễm Vân Sinh cười đùa vài câu với tiểu nhị rồi mới bắt đầu động đũa. Cá quế tươi, độ ngon có thể so sánh với cá nóc. Loại cá này đặc biệt thích ẩn thân sau mấy tảng đá dưới đáy nước hoặc trong mấy bụi rong rậm rạp, cho nên rất khó bắt. Hiện tại lại là tiết thu đông, cá quế trốn dưới nước sâu qua mùa đông, so với ngày thường càng thêm khó bắt. Một chén canh cá quế nho nhỏ này có lẽ có thể đổi được một cây lụa thượng đẳng. "Mùa xuân mới là thời tiết tốt để ăn cá quế, mùa thu giá cao mà cá lại không mập, nhưng so với Trường An vẫn là thắng ở chỗ mới mẻ và thực tế." Nhiễm Vân Sinh ném mấy miếng liền buông muỗng canh. "Canh cá quế ở Trường An giá một chén đủ để nhà người dân thường sống một năm. Cho dù ở Tô Châu cũng không rẻ gì. Nhiễm Vân Sinh rất biết kiếm tiền, cũng rất biết xài, nhưng hắn không phải đối với ai cũng chịu vung tiền như rác. Nhiễm Nhan biết được con người hắn, cho nên cũng không muốn trách cứ hắn phô trương lãng phí. Nhiễm Vân Sinh cực lực đề cử: "Đây gọi là kim tê ngọc quái, là món hàng đầu chế biến từ cá lư. A Nhan nếm thử coi, chỗ khác không tìm được tay nghề tốt như vậy đâu. Tùy Dương Đế cả đời rất thích món này đó." Kim tê ngọc quái cũng không phải là một món ăn đơn lẻ, mà là tổ hợp của cá lư và canh. Nguyên liệu chính để chế biến ra món này là thịt cá lư tươi cắt sợi cùng với nấm ướp tẩm gia vị rồi phơi khô mà chế thành. Thịt cá lư cắt sợi trắng như ngọc, nấm ướp gia vị vàng nhạt như kim, cho nên mới có tên này. Rau nhút làm canh có màu xanh tím trong vắt, phối với lư quái tuyết trắng, lại thêm với các món rau đủ màu, ngon miệng, màu sắc tươi sáng mỹ lệ, được văn nhân nhã sĩ yêu thích nhất. Món này ở hiện đại đã thất truyền. Nhiễm Nhan rất hứng thú nhìn trong chốc lát, rồi sau đó mới kẹp lên một miếng nhấm nháp. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiễm Nhan có thể nói đã duyệt qua vô số món Trung Quốc và phương Tây, cũng không thể không tán thưởng từ đáy lòng. Thập ca, muội thật là không biết món này lại ngon như vậy. Sau này đi Trường An, nếu muội thèm đều là tại huynh đó. Vốn chỉ là một câu đùa, lại làm Nhiễm Vân Sinh xót xa. Mấy thứ nữ của Nhiễm thị có ai mà chưa thử qua mỹ vị của món này? Chỉ có Nhiễm Nhan có lẽ lúc nhỏ đã từng ăn qua, nhưng nhiều năm đã trôi qua, sớm đã không nhớ rõ hương vị. Hai người cười nói ồn ào, một bữa cơm ăn thật sự là vui vẻ. Nhiễm Nhan vừa buông đũa, định nghỉ một lát rồi đi, lại nghe cửa phòng vanh một tiếng bị mở ra. Mấy thanh âm thiếu nữ ríu rít truyền đến. Một thanh âm cao quảng tám tràn đầy kinh hỷ nói: Thập ca, quả nhiên là huynh. Đi đầu đúng là Nhiễm Mỹ Ngọc, phía sau còn đi theo 6-7 thiếu nữ cùng tuổi. Ngoài cửa còn có 4 lang quân trẻ tuổi. Mấy người kia vốn mang bộ dạng biến nhát, vừa nhìn thấy bóng dáng của Nhiễm Nhan, vẻ lười nhác bay mất, lập tức duỗi cổ. Thần sắc của Nhiễm Nhan nhàn nhạt mà để Vãn Lục giúp nàng mang mịch ly lên. Nhiễm Vân Sinh cùng những người đó chào hỏi, phân tán bớt một ít lực chú ý. Hắn đã quen với những hành động vô lễ như vậy của Nhiễm Mỹ Ngọc, nên không trách, nhưng vẫn không khỏi nhíu mày, nói: Hôm nay cũng may, ta chỉ là cùng A Nhan dùng bữa, vạn nhất nếu là cùng người khác bàn sinh ý, muội lỗ mãn như vậy, chẳng phải là quá mất thể thống sao? Thập ca, muội chỉ là nghe thấy tiếng huynh nên nhất thời cao hứng mà. Nhiễm Mỹ Ngọc hiển nhiên không đem lời của Nhiễm Vân Sinh nói mà để ở trong lòng, khoanh tay lắc lắc. Ngoài cửa bỗng có một cái đầu nhỏ thò vào, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ bất mãn, biểu môi nói: Không được đoạt A huynh của ta. Nhiễm Nhan cảm thấy cũng không có gì liên quan đến mình, liền đứng ở trong một góc xem náo nhiệt. Ai ngờ Nhiễm Mỹ Ngọc tức khắc đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Danh A huynh của ngươi là người khác. Ánh mắt của một đám người đều thẳng tắp mà nhìn về phía Nhiễm Nhan. Nhiễm Vân Sinh mặt lạnh xuống. Thập bát muội, tốt xấu gì muội cũng là nữ nhi của đại bá, phải giữ thể diện của Nhiễm thị một chút. Trước mặt nhiều người lại làm trò tỉ muội tranh chấp để người ta chế giễu, cũng mệt Nhiễm Mỹ Ngọc cố gắng như vậy. Nhiễm Nhan thấy rất khó tin, Cao thị là người hiểu được tiếng thối đúng mực, sao có thể dạy ra một nữ nhi như Nhiễm Mỹ Ngọc chứ? Có lẽ chỉ số thông minh của nàng ta là di truyền từ Nhiễm Văn. Sắc mặt Nhiễm Mỹ Ngọc cứng đờ, cũng biết là mình đã quá phận, cho nên không cãi, chỉ đầy mặt ủy khuất mà nhìn Nhiễm Vân Sinh. Dù sao cũng là người trong nhà, Nhiễm Vân Sinh cũng đành phải cho nàng một cái bậc thang để đi xuống. Giận dữ nói: Muội xem muội đi, suốt ngày ở bên ngoài chơi bời, thật là kỳ cục, sau này cũng không thể nghịch ngợm tùy hứng nữa. Dứt lời liền thở dài nói chậm rãi: Ai, muội đây là hẹn bằng hữu đi ăn hả? Lát nữa nói Bành lão bản đem chi phí ghi cho ta, ngày mai ta sẽ phái người tới kết toán. Bây giờ về sớm đi, đừng có làm đại bá lo lắng. Nhiễm Vân Sinh nói như vậy, những lời trước đó cũng chỉ xem như huynh trưởng đối với muội muội thuyết giáo. Mặc dù người ngoài nghe được cũng không tính là mất mặt. Nhiễm Mỹ Ngọc thu hồi vẻ ủy khuất, cười, nói: biết rồi, thập ca tốt nhất. Nhiễm Vận biểu môi, nói: ta không chơi nữa, ta muốn cùng A Huynh về nhà trước. Cũng được. Nhiễm Mỹ Ngọc cũng không thích, đi đâu cũng phải mang theo một tiểu nha đầu. Xoay người cùng một đám bằng hữu không biết ở đâu ra mà rời đi. Trước khi đi, còn lén lút hung hăng, trừng mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái. Ý tứ của cái liếc mắt kia rất rõ ràng. Nhiễm phủ chính là địa bàn của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi nha. Hứ, kiểu gì cũng là do nữ nhân gia đình bình dân giáo dưỡng ra, chơi toàn là mấy người gì đâu. Nhiễm Vận hừ hừ, rồi nói với Nhiễm Vân Sinh: mấy người đó hơn phân nữa đều là thân thích của Cao Thị. A Huynh tiêu tiền trên người bọn họ thật là lãng phí. Nhiễm Vân Sinh búng trán nàng một cái, sủng nịnh nói: nhỏ mà lanh. Thập thất tỷ. Nhiễm Vận hơi cúi người với Nhiễm Nhan. Trước kia Nhiễm Vận không thích Nhiễm Nhan, thứ nhất là vì tính tình Nhiễm Nhan quá yếu đuối, cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt. Thứ hai là vì cảm thấy Nhiễm Nhan cũng như những người kia, bất quá là muốn chiếm tiện nghi thôi. Hiện tại Nhiễm Nhan cùng Thôi Thị có hôn sự, lại giao hảo với Tiêu Thị Lan Quân, nhưng vẫn nguyện ý đi cùng với A Huynh của nàng. Điều này làm nàng thay đổi cái nhìn, nên cũng khách khí hơn trước một chút. Nhiễm Vận từ khi còn nhỏ đã nhiều lần nhìn thấy nhiều tộc nhân của Nhiễm Thị chẳng biết xấu hổ mà duỗi tay hỏi tiền của phụ thân nàng. Những tộc tỷ tộc muội kia giao hảo với nàng hơn phần nữa là vì vất vát chút chỗ tốt. Đôi khi chia chác không đồng đều còn gây chuyện, làm người khác không vui. Lần này trở lại Tô Châu, nàng hiểu chuyện hơn nhiều so với trước kia, lại càng không kiên nhẫn giao thiệp với những tỷ muội đó. Đơn giản bắt đầu là một con bé vắt cổ chày ra nước, mặc kệ là ai cũng đều đừng hòng cậy được từ nàng nửa văn tiền. Nhiễm Nhan đáp lễ, Nhiễm Vân Sinh nói: chúng ta về nhà đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mốt ăn xong bữa cơm đoàn viên trung thu, ta mang hai người các muội đi Bình Giang, lần này chuẩn bị rất tốt. Bình Giang, Nhiễm Nhan đối với nơi đó một chút ấn tượng tốt cũng không có, nhưng mà cũng không muốn làm mất hứng, liền nói: được. Mấy người ngồi trên xe ngựa, xuyên qua tuyến đường chính của chợ Đông, hướng về phía Nhiễm phủ. Trên đường không được phóng ngựa, xe lảo đảo lắc lư mà chạy qua đường phố. Nhiễm Nhan lại mơ mơ màng màng buồn ngủ, đầu dựa vào vách xe đông đưa lúc lắc. Nhiễm Vận nhìn thấy liền cười trộm, bèn lấy ngọn tóc đi chọc chọc mũi của nàng. Nhiễm Vân Sinh trừng mắt với Nhiễm Vận, đứng dậy chuyển chỗ, đem đầu của Nhiễm Nhan nhẹ nhàng gác ở trên vai hắn. Nhiễm Vận dùng chân đá đá đầu gối của Nhiễm Vân Sinh, nhỏ giọng kể cả: A Huynh, các tỷ tỷ cũng sắp gả chồng, sau này nếu huynh muốn cưng chiều ai thì không bằng thương xót thân muội muội bị huynh vứt như giày cũ này một chút. Muội còn nhỏ, A Huynh hoàn toàn không cần băn khoăn. Trước khi có tẩu tẩu, muội có thể cố mà chịu đựng một chút. Có như muội nói đâu. Nhiễm Vân Sinh trừng mắt hạ giọng nói: còn hồ ngôn loạn ngữ, ta đánh muội đừng có kêu. Nhiễm Vận không sợ hãi, ca ca nhà mình là cái tính tình gì nàng quá hiểu. Mỗi lần đánh nàng căn bản không thể hạ thủ nặng tay, nàng chỉ có thể cố mà phối hợp gào lên hai câu mà thôi. Không biết đã ngủ bao lâu, xe ngựa hơi nhoáng lên. Nhiễm Nhan mơ mơ màng màng tỉnh lại, hàm hồ hỏi: tới rồi hả? Nhiễm Nhan mơ màng cảm thấy không khí trong xe có chút không quá thích hợp, dụi dụi mắt. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy phía đối diện một gương mặt tuấn tú ngạnh lãng, lập tức bị hoảng sợ, nhìn trái, nhìn phải, thấy Nhiễm Vân Sinh vẫn còn ngồi bên cạnh, không khỏi nghi hoặc hỏi: Thập ca. Nhiễm Vân Sinh giải thích: Là thế này, đại bá biết được Tiêu Thị Lan việc công đã xong, còn muốn ở lại Tô Châu 2 ngày, nên mời hắn đến phủ cùng nhau ăn trung thu. Vừa mới gặp nhau trên đường, tư thế ngủ của thập thất nương không được tốt lắm. Tiêu Tụng mỉm cười, cũng không biết hắn nói là thật hay giả. Nhiễm Nhan nhanh chóng sửa sang lại vẻ ngoài, cúi đầu nói: Bái kiến Tiêu Lan Quân. Chương 138: Lâm Thủy Cư. Nhiễm phủ tọa lạc ở gần sông Bình Giang, rộng 17 mẫu, do nhiều tòa viện cấu thành. Lúc này, cánh cổng gỗ dày nặng của đại môn phía nam rộng mở. Hai bên cửa đứng hai hàng sai vặt áo xám và thị tỳ áo xanh. Ba thiếp thất lộng lẫy hoa hòe. Mười mấy tiểu cô nương cùng thiếu niên đủ các độ tuổi, đứng đầu là Nhiễm Văn và Cao Thị. Nhiễm Nhan đương nhiên sẽ không cho rằng cái trận hoành tráng này là để nghênh đón đích nữ mình đây. Cho dù là như vậy, cũng chỉ là diễn trò cho Tiêu Tụng nhìn mà thôi. Bởi vậy, nhìn bộ dáng của Nhiễm Văn lệ nóng doanh trồng, trong lòng sinh ra vài phần không kiên nhẫn. À Nhan. Nhiễm Văn tiến lên, cầm tay của Nhiễm Nhan nức nở nói: Cuối cùng cũng đã trở lại. À Nhan ở trong âm thanh tù chịu khổ rồi. Phiền A Dao quan tâm. Nhiễm Nhan nhàn nhạt mà đẩy về một câu, bất động thanh sắc đem tay của mình rụt về. Nhiễm Văn cũng không quá để ý, tự nhiên chuyển qua hàn huyên với Tiêu Tụng: Tiêu Lan Quân lần này chịu tới, Nhiễm mỗ vô cùng vinh hạnh. Nhiễm bá phụ nói như vậy thật đúng là chiết xác ta rồi. Vừa lúc ta đón trung thu một mình ở Tô Châu, được Nhiễm bá phụ không chê, cảm kích còn không kịp nữa kìa. Tiêu Tụng nói đầy vẻ tình ý chân thành, như phát ra từ phế phủ, hoàn toàn không có bày chút kiểu cách nhà quan nào. Nhưng thái độ của Nhiễm Văn đối đãi với Nhiễm Nhan, hắn đều nhớ kỹ từng chút. Nhiễm Văn càng thêm cao hứng, lôi kéo Tiêu Tụng thân thiện hàn huyên. Vẫn là Cao Thị bước lại cười khuyên nhủ: Lão già thật đúng là, thập thất nương mới vừa quay về, Tiêu Lan Quân lại là khách nhân, sao có thể đứng ở cửa mà nói chuyện. Nhìn xem, ta cái tính tình này. Tới, chúng ta đi vào rồi nói. Nhiễm Văn đi đến đại môn, cũng không quên Nhiễm Nhan, nói với một đám phó tỳ: Thập thất nương rời phủ dưỡng bệnh 2 năm, mới về trong phủ tất nhiên sẽ không quá quen, các người phải chiếu cố cho tốt. Mấy phó tỳ khom người cùng đáp dạ. Một đám thiếu nữ châu đầu ghé tai, ánh mắt thường xuyên đảo qua mịch ly của Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan biết những người đó chính là tộc tỷ tộc muội của mình, nhưng chỉ làm như không phát hiện. Nhiễm phủ bất quá là để nàng ở vài ngày, nàng không có bất luận tâm tư gì mà đi xử lý quan hệ nhân tế ở Nhiễm phủ. Tư thái làm lơ như vậy, trong mắt đám người này là cao ngạo. Có điều, dù sao cũng là đích nữ, lại có nhà chồng cường đại làm chỗ dựa, cũng không ai dám chỉ trích nàng. Ánh mắt các nàng nhanh chóng bị Tiêu Tụng tuấn giật đỉnh bạc hấp dẫn. Nhiễm Nhan liếc mắt một cái, một đám mang bộ dạng e lệ ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, thật sự là nhìn thấy mà thương. Sau khi vòng qua môn bình, Nhiễm Văn cùng Tiêu Tụng đi đến chủ thính. Cao Thị thì tự mình dẫn Nhiễm Nhan đi tới viện của nàng ở trước kia. Ta tháng trước đã sai người thu thập tốt Lâm Thủy Cư, bài trí bên trong vẫn giống như trước kia, chỉ là đã thay hết đồ mới. Những lời này của Cao Thị mang theo ý cười nhu hòa, giống như từ trước đến nay, mặc kệ sau lưng động tay động chân gì, ngoài mặt chưa bao giờ nói lời lạnh nhạt. Làm phiền nhị nương. Ngữ khí của Nhiễm Nhan bình bình đạm đạm, không có cảm xúc gì, nhưng lại làm cho lòng của Cao Thị hơi lao đao. Ý cười trên mặt Cao Thị bất biến, khóe mắt dư quang lại dừng 2 giây trên người Ca Lam, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bà ta vĩnh viễn sẽ không quên, chính là tiểu nữ hài nhìn như không có tâm cơ này, đã từng đẩy bà vào góc chết một lần, suýt nữa thì bị lật thuyền. Nhưng mà, xưa đâu bằng nay, Cao Thị nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái, dẫn Nhiễm Nhan đi vào Lâm Thủy Cư. Vừa bước vào cửa viện, ký ức trong đầu Nhiễm Nhan che trời lấp đất mà đánh úp tới, làm nàng choáng váng mất một lúc, thân mình lảo đảo. Vãn Lục vội vàng vịn nàng lại, thấp giọng nói: "Nương tử cảm thấy trong người không khỏe." Nhiễm Nhan đơn giản cũng tiếp tục không khỏe luôn, gỡ mịch ly xuống, khom người nói với Cao Thị: "A Nhan bỗng nhiên có chút choáng váng, không thể tiếp đón nhị nương, thỉnh nhị nương thứ lỗi." Nhiễm Nhan là người không quá giỏi về ngụy trang, nàng chỉ có thể dùng trầm mặc và bình tĩnh để che giấu suy nghĩ thật sự của mình. Cho nên, đối mặt với người như Cao Thị, sẽ cảm thấy thật quá sức, mà nàng cũng không cần phải đối phó với Cao Thị. Lệnh đuổi khách vừa ra, Cao Thị cũng rất thức thời, xoay người dặn dò thị tỳ trong viện vài chuyện, liền rời đi. Cỏ lau sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ ở bên kia bờ. Đây chính là nguồn gốc tên gọi của Lâm Thủy Cư, do Trịnh phu nhân đặt. Có thể thấy được bà đã ký thác hy vọng gì trên người của nữ nhi mình. Vãn Lục một khi đã sửa tính tình hoạt bát của ngày xưa, không hề có vẻ kích động, vui sướng khi được trở về chốn cũ. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng cười, xem ra người trong lòng không thích cũng không chỉ có mình nàng. Lâm Thủy Cư được xây bên cạnh hồ nước, có một cái nhà thủy tạ kéo dài đến giữa hồ. Hoa sen trong hồ đã héo rũ, chỉ để lại những lá sen khô khốc gục trên mặt nước, cùng với những cành sen khô cao vút. Nhiễm Nhan sai người chuyển hồ sàng vào trong nhà thủy tạ, rồi ngồi xuống thưởng thức bức tàn hà đồ này. Những ngày gần đây quá mức thanh nhàn so với trước kia, làm Nhiễm Nhan đã bắt đầu học được cách sống hưởng thụ, có thêm một đôi mắt biết phát hiện cái đẹp. Đám người hình nương đem đồ thả xuống, bắt đầu dọn dẹp phòng ở lần nữa. Vãn Lục lấy áo khoác phủ thêm cho Nhiễm Nhan, quỳ ngồi ở bên cạnh nàng, bất mãn nói: "Nương tử, nô tỳ không phải là muốn làm nương tử tổn thương, nhưng không nói ra thì thật sự là không vui." Nhiễm Nhan tiếp nhận trà nóng của nàng bưng tới, để hơi nóng phả trên mặt. "Em khi nào đã học được kiểu ấp a ấp úng vậy? Nói đi." "Lang quân ông ấy căn bản không phải là thật tình yêu thương nương tử. Cánh tay này của nương tử treo lên, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Ông ấy nửa câu cũng không hỏi, dù là Cao Thị cũng còn dối trá hỏi 1-2 câu nữa kìa." Trong mắt của Vãn Lục đỏ hồng, có thể thấy được là thật sự tức giận. Nhiễm Nhan nhấp miếng nước trà, nhíu mày nói: "Lần sau đừng bỏ võ quốc vào." "Dạ, em biết rồi. Nương tử không có suy nghĩ gì sao?" Vãn Lục vốn là rất cao hứng khi có thể hồi phủ, nhưng mới vừa rồi thấy thái độ của Nhiễm Văn, tâm lập tức lạnh lẽo, đã đoán trước được cuộc sống sau này sẽ không thuận lợi. "Ta ở Nhiễm phủ bất quá là khách qua đường thôi, có gì đáng để ý? Sau trung thu ta sẽ theo thập ca đi Trường An, thân khế của các em đều ở trong tay ta, đương nhiên là đều đi theo ta rồi." "Thật sao?" Đôi mắt của Vãn Lục lấp lánh mà nhìn Nhiễm Nhan, tràn đầy khát khao, nói: "Trường An á, nghe nói Trường An có nhiều hồ cơ, đều là tóc vàng mắt xanh, da thịt như tuyết, nô tỳ chưa bao giờ được nhìn thấy." Nhiễm Nhan phì cười. Hóa ra em muốn đi Trường An là vì muốn nhìn mỹ nhân sao? Không phải, không có mỹ nhân nào đẹp hơn so với nương tử đâu. Nô tỳ đi là để nhìn những thứ mới mẻ. Vãn Lục mừng đến không biết làm như thế nào cho phải, đứng dậy nói: để nô tỳ đi nói cho hình nương với Ca Lam. Lát nữa em gọi Ca Lam tới đây. Nhiễm Nhan phải hỏi thử Ca Lam có nguyện ý cùng nàng đi hay không mới được. Dù sao, tâm nguyện của Ca Lam là vì nguyên chủ báo thù. Nhiễm Nhan ngồi một mình, móc ra trường tiêu từ trong tay áo, đặt ở bên môi thổi thử. Nàng muốn mang cây tiêu này theo làm vũ khí phòng thân. Nhưng nếu không biết thổi, mà đi đến đâu cũng đều mang theo, chẳng phải là rất kỳ quái sao? Nguyên chủ là người biết âm luật. Nhiễm Nhan lăn lộn một lát cũng miễn cưỡng nghe ra vài điều, chỉ là rất khó nghe. Nhiễm Nhan tâm than một tiếng, quả nhiên là không có tế bào nghệ thuật gì hết. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Nhiễm Nhan nghiêng đầu nhìn qua, đúng là Ca Lam đang ôm bút mực giấy đi lại đây. Nhiễm Nhan hỏi: đã nghe hết rồi? Chương 139: Minh Nguyệt xuất quan sơn. Ca Lam gật đầu, quỳ ngồi xuống bên người nàng, đem giấy trải trên mặt đất. Ngươi có nguyện ý theo ta đi Trường An hay không? Nhiễm Nhan biết khuyết điểm của mình, nàng nói chuyện từ trước đến nay rất thẳng thắn. Nếu có Ca Lam bên cạnh, nàng có thể giảm bớt khá nhiều lo lắng. Nhưng mà Nhiễm Nhan cũng sẽ không vì yêu cầu của bản thân mà khuyên Ca Lam từ bỏ cừu hận, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Nếu chuyện này dừng ở trên người mình, nàng cũng tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Ca Lam đem giấy trải thẳng, đề bút viết: nô tỳ nguyện ý. Nhiễm Nhan thấy mấy chữ này, kinh ngạc hỏi: vì sao? Ca Lam mím môi, viết: có câu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nô tỳ tuy chỉ là một cái tiện tỳ, mí mắt cũng không tính quá cạn. Nếu có thể đạt được càng nhiều quyền hạn, báo thù sẽ càng thêm dễ dàng. Nô tỳ tin rằng nương tử ngài không phải là nữ tử khuê trung tầm thường. Nhiễm Nhan lại thật sự kinh ngạc, bởi vì trước đó xem ra Ca Lam cũng bất quá là am hiểu chút tranh đấu ở nội trạch giữa các phụ nhân. Tuy lòng dạ thâm sâu, tóm lại cũng chỉ là đấu tới đấu lui trong cái vòng nhỏ hẹp. Hơn nữa, Ca Lam có thể đấu với Cao Thị hoàn toàn là bởi vì có Nhiễm Nhan đích nữ tồn tại. Nếu không có Nhiễm Nhan, nàng bất quá là một thị tỳ, mặc cho Cao Thị giày xéo mà thôi, có thể lấy cái gì để đấu với bà ta? Nhiễm Nhan cười cười, nói: ta đúng là đã xem thường ngươi. Trên mặt Ca Lam cũng nở ra một nụ cười, tiếp tục viết: ngày ấy, nghe nương tử bình luận Ngô Thế Cơ, tầm mắt nô tỳ được mở rộng. Thân phận nô tỳ đê tiện, nhưng cũng không tình nguyện dừng lại, cũng muốn nhìn xem khi mình cố hết sức thì có thể đi đến đâu, dù có chết cũng không hối hận. Cao Thị, đây là chọc tới một đối thủ cỡ nào á? Nhiễm Nhan duỗi người dựa lưng vào hồ sàn, khóe môi cong lên, ánh mắt nhìn Ca Lam có chút tỏa sáng, lại có chút hưng phấn. Đây là biểu tình nàng mỗi lần gặp gỡ thi thể kỳ lạ, hứng thú bị kích thích mới có thể lộ ra. Ca Lam, một nữ tử cứng cỏi, lại có tâm kế như vậy, đã khiến cho nàng cực kỳ tò mò. Cừu hận của ngươi chắc không chỉ có mỗi chuyện của nương tử nhà ngươi. Ca Lam chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Phụ thân nhiều lần thi rớt, nhưng phẩm tính của ông rất tốt, lại bị người dụ dỗ nhiễm vào thói cờ bạc, rồi thiếu nợ cờ bạc. Mẫu thân ta là bị kẻ xấu giết chết. Ta biết người làm chủ sau màn kia chính là Cao Thị. Bà ta hại ta nhà tan cửa nát.